Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 404, sửa đổi kế hoạch, lĩnh vực, một đám tu sĩ đi ra khỏi cửa, đi ra tự bế, bọn họ đầu nhập vào đối lâm tiên giới tư nguyên tranh đấu bên trong. Hơn nữa so trước kia càng thêm kịch liệt, càng thêm liều mạng, càng thêm hung hiểm, nhưng không ai lùi bước, bởi vì cũng chỉ là một chút cấp thấp tu sĩ ở tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Tu tiên vừa mới khai phục 2 ngày, sẽ suốt nghĩ biện pháp kiếm tiền, đều là quỷ nghèo, mà người nào lại là quỷ nghèo, trong tay liền từng chút một tiền tiết kiệm cũng không có chứ. Đáp án chính là nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ, phàm là có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, liền xem như tông môn đệ tử, trong tay ít nhiều đều xem như giàu có. Mà bây giờ, bên trong lĩnh vực bên ngoài hoạt động tu sĩ, cơ hồ đều là hàn môn đệ tử, có ít người cơ hồ là táng gia bại sản mới mua một đài PSP, đeo đeo ở trên người thời điểm, không giờ khắc nào không tại hưởng thụ lấy bản thân trở nên mạnh mẽ cảm giác. Coi như trong trò chơi không tranh nổi người khác, hai mai này trung phẩm linh thạch cũng xài đáng giá. Bất quá, bọn họ không cam tâm, rất không cam tâm. Vì cái gì đây? Bởi vì bọn hắn ở mua PSP, biết nội dung trò chơi về sau, bọn họ phát hiện một việc. Cái này PSP thực không chỉ là cái trò chơi, cũng không chỉ là một cái bình thường phụ trợ tu luyện pháp bảo đơn giản như vậy. Bởi vì cái này PSP bên trong đồ vật có thể giao dịch, ngay từ đầu, bọn họ cho rằng thứ này chỉ có một cái trò chơi thương thành. Cũng chính là chỉ có thể hướng bên trong mạo xưng linh thạch loại kia. Thế nhưng là làm trò chơi mở ra một khắc này, bọn họ phát hiện không phải như thế. Ở thương thành phía sau, còn có một cái quan phương khu vực giao dịch, liền kêu chân bảo các. Cái này chân bảo các là dùng tới làm gì? Là dùng để tiến hành giao dịch. Người chơi ở trong game lấy được vật phẩm, có thể ở trên chân bảo các trực tiếp treo bán. Đối phương sẽ thông qua chân bảo các cung cấp con đường, trực tiếp dùng trong hiện thực linh thạch tiến hành mua sắm. Mà giá cả liền nhìn treo bán người bản thân định. Trong lúc này giao dịch, từ chân bảo các làm đảm bảo, rút ra 2% phí thủ tục dùng. Coi như người chỉ bán một khỏa hạ phẩm linh thạch, vậy cũng sẽ tạm thời ký sổ, chờ giao dịch phí thủ tục đạt đến một mai hạ phẩm linh thạch thời điểm, liền sẽ tự động từ dưới lần giao dịch bên trong rút mất một mai. Cái bình đài này ở bị người phát hiện ngày đầu tiên bên trong liền đưa tới oanh động. Còn có thể chơi như vậy sao? Nếu như vậy, một khi bọn họ ở trong game thu được không thích hợp bản thân dùng công pháp, hoặc là có dư thừa linh thực hoặc khoáng thạch, liền có thể trực tiếp bán cho có cần người, còn có thể đổi lấy thực linh thạch đến trên tay mình. Về phần khấu trừ phí thủ tục, nói đùa, vốn chính là dùng giả lập đồ vật đổi linh thạch, còn quan tâm một điểm kia điểm phí thủ tục. Đây chính là so bán đấu giá phí thủ tục còn thấp hơn a. Cái này mang ý nghĩa, coi như bọn họ ở hiện thực thế giới bên trong không cách nào thu hoạch được đại lượng linh thạch, nhưng chỉ cần vận khí tốt, thậm chí có thể thông qua tu tiên trò chơi kiếm lấy linh thạch dùng để tu luyện. Một khi bọn họ tự thân tu vi cao, kiếm lấy linh thạch năng lực tự nhiên là lên rồi. Sau đó lại đầu tư trò chơi, dùng trò chơi kiếm lời càng nhiều linh thạch, tiếp lấy tu vi lần nữa tăng lên. Đây chính là một tốt tuần hoàn a. Bất quá muốn thông qua trò chơi kiếm lời linh thạch, điều kiện tiên quyết là muốn đầu nhập một chút linh thạch, đem thực lực bản thân tăng lên về sau, mới có bản sự kiếm được càng nhiều. Đơn giản điểm tới nói, hiện tại chính là một cái đầu tư kỳ, chỉ cần trên thực lực đi, bất luận là trong trò chơi vẫn là trong hiện thực, đều có thể để bọn hắn càng nhanh phát triển. Thiên sư đạo bên trong, không nghĩ tới chân bảo các một lần này chơi lớn như vậy, Đúng vậy a, trò chơi này đối tu sĩ lực hấp dẫn to lớn, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Thậm chí ở toàn dân tham dự tình huống phía dưới, thậm chí còn có thể xúc tiến lĩnh vực phát triển. Ta vừa mới mua một quyển luyện đan thuật, không nghĩ tới bản kia luyện đan thuật thực có thể từng tờ một lật ra đến đọc. Hơn nữa trong đó ghi lại nội dung chính là ngoại giới truyền lưu cơ bản nhất thuật luyện đan. Cái gì? Nếu là như vậy, mặt khác phó chức nghiệp truyền thừa chẳng phải là cũng đều ghi chép ở trong thương thành? Không sai, lĩnh vực muốn nghênh đón một lần phó chức nghiệp trùng kích. Tất cả mọi người có thể tiêu phí từng chút một linh thạch, liền có thể có được bọn họ mong muốn phó chức nghiệp truyền thừa. Coi như cũng chỉ là kiến thức, căn bản, không có một chút đặc thù bí pháp loại hình. Nhưng là chân bảo các làm như thế, sẽ không sợ bản thân kệ hàng bên trên đồ vật đều bán không được sao? Mộ Dung Cảnh đám người thật là không nghĩ tới. Bọn họ mua trước đại lượng PSP, hơn nữa đăng nhập vào trò chơi, mà thân làm luyện đan sư, Mộ Dung Cảnh tự nhiên cũng sẽ đi tìm hiểu một chút trong thương thành mua bán thuật luyện đan. Bọn họ cảm thấy vẫn là xem thường chân bảo các một lần này động tác. Đây căn bản cũng không phải là một cái thông thường trò chơi. Đây chính là một cái dao động toàn bộ lĩnh vực thế cục lựu đạn. Coi như rất nhiều người chỉ là vừa bắt đầu học tập, nhưng là trăm năm về sau đây. Phải biết, có chút tu sĩ cấp cao không phải không biết phó chức nghiệp, là không học được, ngươi muốn học cũng phải nhìn xem người ta có nguyện ý hay không dạy. Cái này lâm tiên giới phó chức nghiệp, cho tới bây giờ đều là truyền miệng. Giống như vậy trực tiếp đem tất cả phó chức nghiệp kiến thức căn bản công bố ra, thật sự chính là từ xưa tới nay chưa từng có ai làm qua. Về phần chân bảo các làm như thế, có thể hay không bị người chỉ trích? Chỉ trích có thể sẽ có, nhưng là phải xem người ta có dám hay không a. Chân bảo các thực lực bản thân nội tình cũng là cực kỳ cường đại, mà bọn họ bây giờ động tác càng là cơ hồ kéo căng toàn bộ lĩnh vực, thậm chí toàn bộ lâm tiên giới hảo cảm. Lúc này nếu như thế lực nào đứng ra chỉ trích chân bảo các không nên làm như thế, đoán chừng về sau chỉ có thể trong lịch sử nhìn thấy cái kia thế lực giới phóng kế hoạch có thể ngưng. Mộ Dung Cảnh ngữ khí có chút mỏi mệt, một đám trưởng lão cũng thuận thế gật đầu một cái. Mấy năm này hình thức cũng không khá lắm, bọn họ thiên sư đạo tựa hồ luôn luôn bị chân bảo các ép một đầu. Về phần tại sao, bọn họ phỏng đoán cùng cái kia vô tận môn có quan hệ. Thế nhưng là biết rõ thì thế nào, người ta ngay tại phàm vực đợi. Hiện tại long mạch thông đạo lại toàn bộ bị Thẩm Mặc đóng lại, bọn họ bắt người ta một chút biện pháp đều không có. Cách không biết bao xa đây, muốn tìm phiền phức đều không biện pháp. Mỗi lần nghĩ tới đây, bọn họ gọi là một cái khí a. Tông chủ, ta cảm thấy chúng ta có thể thuận thế mà làm, cũng cải biến một lần kế hoạch. Nhị trưởng lão bao nhiêu xem như đám này trưởng lão bên trong tương đối có trí khôn đại biểu, hắn lúc này đề nghị. Mộ Dung Cảnh cũng quyết định nghe một chút nhìn. Cái này thương thành phía sau còn có một cái gọi chân bảo các công năng, có thể đem trong trò chơi vật phẩm trực tiếp bán thành trong thực tế linh thạch. Chúng ta không bằng ở trong game đem thiên sư đạo thế lực tạo dựng lên, cũng dốc hết toàn lực đem tất cả nhân thủ bên trong linh thạch lấy tới trong tay chúng ta. Cứ như vậy, nhị trưởng lão không có nói tiếp, bất quá đám người cũng minh bạch hắn ý tứ. Ngươi làm sao thông minh như vậy đây? Tuy nói lũng đoạn linh thạch đúng không đáng tin cậy, nhưng là linh thạch thứ này, ai sẽ ngại nhiều đây? Hiện tại nhiều hơn một cái có thể kiếm lấy linh thạch phương thức. Bọn họ thiên sư đạo đệ tử nhân số đông đảo, chỉ cần trong mấy ngày này cùng những người khác kéo ra chênh lệch, tất nhiên ở trong thế giới game chiếm một bộ vị trí, thậm chí xưng vương xưng bá cũng có thể. Rất tốt, truyền lệnh xuống,